Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817. Chương 817. Cái này là bút tích thực. Liễu Thanh khẽ gật đầu, không có nói nửa chữ không, nhấc chân lên, liền chuẩn bị đi theo Lâm Thành Phi bên người. Đi ra ngoài cửa, Tôn Diệu Quang đương nhiên cũng không có ý kiến. Hạ Minh Ảnh chỉ thấy được Lâm Thành Phi dùng 1 triệu mua xuống gần 123 bức chữ họa, sau đó đem hắn đều ném, chỉ lấy đi một bộ chữ. Hắn đây là ý gì? Hạ Minh Ảnh đầu đang bay nhanh xoay tròn, một mực đang suy tư Lâm Thành Phi dụng ý. Có thể là bất kể thế nào nghĩ, đều cảm thấy Lâm Thành Phi là người bị bệnh thần kinh. Hắn cùng vốn không có lý do gì làm như vậy a. Chẳng lẽ bức chữ này là thật? Thật sự là Nhan Chân Khanh bút tích thực? Làm sao có thể? Hoàng Đông Tâm bọn người có thể tất cả đều là thư pháp đại gia. Có lẽ Nhan Chân Khanh cũng là bọn họ thần tượng. Nhìn đến thần tượng nét chữ, bọn họ làm sao có thể nhận không ra? Lâm Thần Y, xin dừng bước. Hạ Minh Ảnh đột nhiên lên tiếng hỏi. Còn có việc? Lâm Thành Phi quay đầu, nghi ngờ nói. Hạ Minh Ảnh hỏi, ta có thể hỏi một chút, ngươi vì cái gì chỉ đem lấy cái này một bộ chữ sao? Lâm Thành Phi trong tay giấy tuyên thành phía trên đạn một chút, cười nói, bởi vì đây là thật a, thật sự là Nhan Chân Khanh viết, ta đương nhiên đến lấy đi, còn lại đều là giấy lộn, ngươi thích thiêu thì thiêu đi thôi. Phốp, Hạ Minh Ảnh kém chút thổ huyết. Thật, hắn vậy mà nói bức chữ này là thật. Lâm Thần Y, người khác có thể nói đùa, chữ này làm sao có thể là thật đâu? Hạ Minh Ảnh không thể tin hỏi, vì cái gì không thể là thật? Lâm Thành Phi cười ha hả hỏi, Nhan Chân Khanh, chữ Thanh Thần là sau đó Vương Hy Chi về sau thành tựu tối cao, ảnh hưởng lớn nhất đại thư pháp gia, trở thành Trung Quốc văn nhân thư pháp trọng yếu mốc lịch sử. Hắn chuyển càng nhiều sư, biến đổi luật cũ, sáng tạo ra phương nghiêm chính đại, phác triết hùng hồn, đại khí bàng bạc thể chữ khải thư pháp thẩm mỹ phong cách thức. Hắn chữ viết tháo cũng truyền lại ra bình tĩnh thống khoái, phóng khoáng thoải mái đại sư khí tượng. Thư pháp giới có Nhan Cân Liễu Cốt, đủ để chứng minh hắn tại thư pháp giới đến tột cùng có thế nào địa vị. Đây chính là tổ sư gia đồng dạng tồn tại. Nếu như bộ kia chữ thật là bút tích thực, cái kia đến giá trị bao nhiêu tiền? 100 triệu, 1 tỷ, mặc kệ bao nhiêu, tuyệt đối không phải chỉ là 1 triệu có thể nhúng chàm. Mà bây giờ, Lâm Thành Phi vậy mà chỉ phí 1 triệu. Thì theo Hạ Minh Ảnh nơi này mua được Nhan Chân Khanh bút tích thực. Lâm Thành Phi tâm tình cố nhiên rất tốt, có thể Hạ Minh Ảnh đã nhanh muốn thổ huyết bỏ mình. Hắn đi nhanh 2 bước, nghiêm nghị nói, không có khả năng, Hoàng đại gia mấy người đều nói bức chữ này là giả. Ngươi dựa vào cái gì nói nó là thật? Lâm Thành Phi liếc mắt hỏi, ngươi không tin? Đương nhiên không tin. Hạ Minh Ảnh chém đinh chặt sắt nói, vậy thì tốt, ta chứng minh cho ngươi xem. Lâm Thành Phi ha ha cười, đi đến trước một bàn cỏ, cầm trong tay bộ kia chữ mở ra, một cỗ khiến cho người tâm thần thanh thản, như gió xuân ấm áp kiểu chữ đập vào mi mắt, Nhan Chân Khanh thể chữ khải trái ngược sơ đường thư phong. Được lấy triện chứu chi bút, hóa gầy cứng rắn vì nở nang hùng hồn, cấu tạo nét vẽ rộng lớn mà khí thế rộng rãi, bút lực mạnh mẽ mà khí khái lẫm liệt. Loại phong cách này cũng thể hiện đại đường đế quốc phồn thịnh phong độ, cũng cùng hắn cao hơn nhân cách phù hợp, là thư pháp Mỹ cùng nhân cách Mỹ kết hợp hoàn mỹ điển lệ. Hắn thư thể được xưng là Nhan Thể, cùng Liễu Công Quyền tịnh xưng Nhan Liễu. Đây cũng chính là mọi người thường nói Nhan Cân Liễu Cốt. Đây là một bài khuyến học thơ, đồng dạng cũng là Nhan Chân Khanh sở tác. Đăng Hỏa Kê, chính thị Nam Nhi thư thì Hắc phát bất chi cần học tảo, bạch thủ phương hối thư trì, siêng năng người, chăm chỉ học tập học sinh tại lúc nửa đêm còn đang làm việc. Học tập, lúc đèn vẫn sáng, tắt đèn nằm xuống thoáng nghỉ ngơi không lâu. Gà thì kêu, những thứ này siêng năng người lại được rời giường bận rộn mở. Lúc tuổi còn trẻ không biết chăm chỉ học tập, tuổi già lúc sách thì muộn. Lâm Thành Phi chỉ bài thơ này hỏi, biết cái này thơ là có ý gì sao? Hạ Minh Ảnh ngây người nói, đương nhiên biết, chỉ dựa vào bài thơ này thì đủ để chứng minh. Đây chính là Nhan Chân Khanh bút tích thực. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, cái này sao có thể? Nếu như đơn giản như vậy, Hoàng đại gia bọn họ làm sao có thể nhìn không ra? Hạ Minh Ảnh hỏi ngược lại, như luận như thế nào? Hắn cũng không nguyện ý tin tưởng đây thật là Nhan Chân Khanh bút tích thực. Không phải vậy lời nói, hắn thật là thua thiệt thảm a. Biết Nhan Chân Khanh sư phụ là ai chăng? Lâm Thành Phi lại hỏi, là ai? Hạ Minh Ảnh nghi hoặc hỏi, cái này hắn chả thật không biết, bản thân hắn đối thư pháp cũng không có hứng thú, càng đừng đề cập Nhan Chân Khanh cái này đường triều thời kỳ nhân vật sư phụ. Là Trương Húc. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói, lúc trước, vì học tập thư pháp, Nhan Chân Khanh bái Trương Húc làm thầy học tập. Trương Húc là đường đại số một đại thư pháp gia, các loại kiểu chữ đều sẽ viết, càng am hiểu thảo thư. Nhan Chân Khanh hy vọng tại vị danh sư này chỉ điểm xuống, rất nhanh học được viết chữ bí quyết, từ đó nhất cử thành danh. Nhưng bái sư về sau, Trương Húc lại không có lộ ra nửa điểm thư pháp bí quyết. Hắn chỉ là cho Nhan Chân Khanh giới thiệu một số danh gia tự thiếp, đơn giản chỉ điểm một chút chữ gián đặc điểm, để Nhan Chân Khanh vẽ. Có lúc, hắn mang theo Nhan Chân Khanh đi leo núi, đi bơi lội, đi chợ, xem kịch, sau khi về nhà lại để cho Nhan Chân Khanh luyện chữ. Hoặc nhìn hắn múa bút viết nhanh, đảo mắt mấy cái tháng trôi qua, Nhan Chân Khanh không chiếm được lão sư thư pháp bí quyết. Tâm lý rất gấp, hắn quyết định trực tiếp hướng lão sư đưa ra yêu cầu. Một ngày, Nhan Chân Khanh cả gan, đỏ mặt nói, học sinh có một chuyện muốn nhờ, mời lão sư truyền thụ thư pháp bí quyết. Trương Húc trả lời nói, học tập thư pháp, vừa muốn không học, tức chăm học khổ luyện, hai muốn lĩnh ngộ, tức theo tự nhiên vạn tượng bên trong tiếp nhận dẫn dắt. Những thứ này ta không phải nhiều lần nói qua cho ngươi sao? Nhan Chân Khanh nghe, lấy vì lão sư không muốn truyền thụ bí quyết, lại tiến về phía trước một bước, thi lễ khẩn cầu, lão sư nói, công học, lĩnh ngộ, những đạo lý này ta đều biết. Ta hiện tại cần có nhất là lão sư đi bút đặt bút tuyệt kỹ bí phương, mời lão sư chỉ giáo. Trương Húc vẫn là nhẫn nại tính tình khuyên bảo Nhan Chân Khanh. Ta là gặp công chúa cùng đam phu tranh giành đường mà xem xét bút pháp chi ý. Gặp công tôn đại nương múa kiếm mà đến đặt bút thần vận. Trừ khổ luyện cũng là quan sát tự nhiên, khác không có gì bí quyết. Tiếp lấy hắn cho Nhan Chân Khanh giảng Tấn Đại Thư Thánh Vương Hy Chi, dạy nhi tử Vương Hiến Chi luyện chữ, cố sự. Sau cùng nghiêm túc nói, học tập thư pháp muốn nói có cái gì, bí quyết, lời nói. Cái kia chính là chăm học khổ luyện, phải nhớ kỹ, không chịu khổ cực người, không có bất luận cái gì thành tựu. Lão sư dạy bảo, khiến cho Nhan Chân Khanh được gợi ý lớn. Hắn thật sự hiểu vì học chi đạo, từ đó, hắn mạnh mẽ chăm học khổ luyện, dốc lòng nghiên cứu, theo trong sinh hoạt lĩnh ngộ vận dụng ngòi bút thần vận. Tiến bộ rất nhanh, cuối cùng trở thành là một vị đại thư pháp gia, vì bốn đại thư pháp gia đứng đầu. Lâm Thành Phi dài dòng văn tự một đống lớn, Hạ Minh Ảnh nghe như rơi trong mây mù. Chúng ta bây giờ nói là bức chữ này có phải hay không Nhan Chân Khanh bút tích thực. Ngươi nói những thứ này làm gì? Ta chỉ là muốn để ngươi lý giải một chút. Nhan Chân Khanh đến tột cùng đến cỡ nào cảm kích kính yêu Trương Húc. Lâm Thành Phi cười ha ha, coi như vô cùng tôn trọng cảm kích kính yêu lại như thế nào. Người chứng minh như thế nào bài thơ này là Nhan Chân Khanh thân bút viết. Hạ Minh Ảnh không nhịn được nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.